Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không, lâu đài cổ chủ nhân tính cách nguyên nhân, yến hội khai đến cực kỳ to lớn cùng khoa trương, các màu hoa tươi rượu ngon, châu báu mỹ nhân làm người hoa cả mắt, cho dù là ở Tiêu gia xem quen rồi đại trường hợp Tiêu Hoài Băng cũng không khỏi táp lưỡi. Sở Uyên chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, kia yến hội hoa đoàn cầm thốc, mùi hoa hướng đến đầu người hôn, kia yến hội chủ nhân phẩm vị không khó coi ra cực kỳ tục tằng. Tuy rằng biết chính mình tâm duyệt người vẫn luôn là Tiêu Hoài Băng, Sở Uyên lại vẫn là vô pháp ức chế mà nhớ tới Tiêu Trầm, hắn không biết chính mình là làm sao vậy, chung quy vẫn là không nhịn xuống. Trợ lý không ở, hắn liền hỏi phó đạo diễn, Tiêu Trầm đâu, ở làm phục vụ sinh công tác, phó đạo diễn trả lời. Sở Uyên trong lòng mặc danh một đồ, hắn như thế nào làm loại chuyện này. Không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Trầm rốt cuộc là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê duyên cớ, Sở Uyên cảm giác trong lòng khó chịu, tựa hồ hắn trong ấn tượng Tiêu Trầm không nên làm loại sự tình này. Đại khái là bởi vì làm như vậy ném Sở ra mặt, Sở Uyên thầm nghĩ. Phó đạo diễn nghe xong Sở Uyên nói nghi hoặc nói, ngài không biết sao, đạo diễn nói là ngài ý tứ chúng ta cứ như vậy cho hắn nói. Sở Uyên nhớ tới kia đạo diễn nói qua nói, liền nói. Là ta ý tứ, hắn không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên có một loại vô pháp ức chế bực bội. Phó đạo diễn thấy hắn biểu tình âm trầm, không dám nhiều liêu, lấy cớ liền đi rồi. Sở Uyên trong lòng không thoải mái liền không chú ý xem lộ, đột nhiên không kịp dự phòng mà đụng phải một cái phục vụ sinh, rượu dài đầy đất. Kia phục vụ sinh sợ hãi, như vậy nơi có thể tới đều là cái này đế quốc tôn quý nhất người, hắn căn bản đắc tội không nổi, dưới tình thế cấp bách vội vàng quỳ trên mặt đất trà lau Sở Uyên giày, trong miệng vội vàng nói khiểm. Sở Uyên không có bị rượu xối đến, hắn nhìn kia phục vụ sinh bóng dáng, kia gầy eo cực kỳ giống Tiêu Trầm. Tiêu Trầm, Sở Uyên nghe được chính mình thanh âm đang run rẩy. Tuy rằng là hắn chính miệng đồng ý mà làm Tiêu Trầm đưa người phục vụ, chính là chân chính tận mắt nhìn thấy đến lúc đó hắn hoảng hốt vẫn là ra ngoài chính hắn dự kiến. Trong ấn tượng Tiêu Trầm chưa bao giờ từng có như vậy cẩn thận chặt chẽ, thời điểm kia nhất quán thẳng tắp sống lưng thật sâu cong hạ khuất nhục mà quỳ trên mặt đất hoảng loạn mà thỉnh cầu hắn tha thứ. Hắn cơ hồ khống chế không được chính mình muốn đi nâng dậy phục vụ sinh, tay kia phục vụ sinh kinh hoàng thất thố mà né tránh hắn, hắn mới phát hiện kia không phải Tiêu Trầm mặt. Không biết vì cái gì, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, ngươi đi đi. Sở Uyên ngắn gọn nói, nội tâm lại vẫn không bình tĩnh. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, rõ ràng thích chính là Tiêu Hoài Băng, vì cái gì lại đối Tiêu Trầm sự như vậy để bụng, vì cái gì chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Trầm có khả năng chịu ủy khuất hắn liền như vậy khó chịu, tâm giống bị ai hung hăng nắm lấy giống nhau. Kia phục vụ sinh cảm động đến rơi nước mắt, đối hắn ngàn ân vạn tạ, nhưng Sở Uyên nội tâm lại càng thêm chua xót. Tiêu Trầm hẳn là cao cao tại thượng, như thế nào có thể chịu loại này khuất nhục. Tiêu Trầm đại khái hiện tại ở khóc đi. Sở Uyên nghĩ, ngón tay chịu động một chút, suy nghĩ của hắn chưa kịp phát tán đã bị đánh gãy. Tiêu Hoài Băng chiết một đóa màu đỏ hoa, ý cười doanh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên ca, ngươi xem này hoa đẹp sao? Kia hoa đỏ sậm đến lợi hại, như là bị huyết nhiễm hồng giống nhau, hương khí cũng huân đến đầu người đau. Tục khó dằn nổi, Sở Uyên thầm nghĩ, trên mặt lại chỉ ngắn gọn mà. Ân, một tiếng, này hoa sắc thật mỹ. Một cái diện mạo diễm lệ quý tộc bộ dáng người trẻ tuổi đột nhiên cắm vào bọn họ nói chuyện, cười tùm tìm nói. Bất quá tiểu thiếu gia, ngươi cũng biết này hoa lai lịch. Nam nhân diện mạo cực mỹ, liền Tiêu Hoài Băng nhìn đến hắn mặt đều không khỏi trố mắt trong chốc lát. Hắn thanh âm mềm nhẹ ngọt nỉ, rõ ràng là khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện, lại làm người giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau không rét mà run. Vương, Sở Uyên nhàn nhạt, đây là đế quốc vương. Tiêu Hoài Băng cả kinh cả người run lên, mà vương chỉ là khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Này hoa danh vì huyết thứ, cần lấy thuần khiết omega máu tưới, lấy thịt ủ phân, mới có thể nở hoa, hoa khai ngày, huyết tẫn người vong, chỉ dư bạch cốt. Tiêu Hoài Băng sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, mà vương mang theo ý cười thanh âm vẫn chưa đình chỉ. Người hái được như vậy hoa, muốn như thế nào bồi chủ nhân đâu. Sở Uyên đem sợ hãi Tiêu Hoài Băng hộ ở sau người. Sở gia thế đại, vương đây là ở gõ Sở gia. Thế nhân toàn nói vương tùy hứng tùy ý, hành sự tùy tâm sở dục, Sở Uyên lại biết vương làm việc luôn luôn có hắn thâm ý, bất quá một đóa hoa mà thôi, Sở gia không đến mức bồi không dậy nổi. Sở Uyên ánh mắt nặng nề. Vương nhẹ giọng cười cười, có một chút vô tội bộ dáng, trong con ngươi lại hoàn toàn là ác ý quang. Đúng vậy, bất quá một đóa hoa mà thôi. Nhưng hải nặc gia tộc hoa, liền tính là bổn quân cũng là không dám, gia chủ đãi như thế nào đâu. Sở Uyên sắc mặt trầm xuống, hắn nói là cái nào quý tộc như thế rộng rãi lại như vậy tục tằng, nếu là hải nặc cái kia kẻ điên quý tộc nói hết thảy liền nói thông. Vương sao có thể không dám trích một đóa hoa, chính là phóng một phen lửa đốt sơn với vị này tùy hứng vương mà nói cũng bất quá là việc nhỏ. Vương chỉ là tưởng tọa sơn quan hồ đấu thôi, đế vương chi tâm, có thể thấy được một chút. Tùy hứng mà tuổi trẻ vương giống chỉ ác liệt mèo ba tư, lại giống điều ẩn núp ở nơi tối tăm rắn độc, hắn nghiền ngẫm mà trêu đùa đã là bị khống chế với lòng bàn tay con mồi, muốn lại tiếp theo gây xích mích một phen khi lại chợt cấm thanh. Hắn ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn về phía nơi nào đó, nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo mà cao cao tại thượng bộ dáng, giờ phút này hoàn toàn giống chỉ bị nhổ sạch sở hữu gai nhọn tiểu thú, lộ ra chưa từng trước mặt người khác biểu lộ qua yếu ớt biểu tình. Vương, Sở Uyên quá mức khiếp sợ nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể như vậy thử hỏi. Mà Vương không để ý đến hắn, chỉ lẩm bẩm nói. Tiểu thất, bọn họ giờ phút này liền ở đấu thú trường bên cạnh, Sở Uyên theo Vương ánh mắt nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn thấy một cái vội vàng chạy trốn thân ảnh, mà kia thân hình thế nhưng cực kỳ giống Tiêu Trầm. Chính là Tiêu Trầm giờ phút này hẳn là ở đại sảnh mới đúng, người này không có khả năng là Tiêu Trầm. Sở Uyên khẽ nhíu mày, hắn nội tâm cơ nhiên như vậy để ý Tiêu Trầm, thế nhưng tùy tiện nhìn thấy một người liền liên tưởng đến Tiêu Trầm. Vương thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, không có việc gì, chỉ là cho rằng gặp được người xưa thôi. Hắn hốc mắt còn phát ra hồng, căn bản không phải không có việc gì bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Uyên hiểu ý mà không có hỏi nhiều, Vương cũng đột nhiên mất hứng thú, không hề nhiều lời liền rời đi. Vương rời đi sau một hồi, Tiêu Hoài Băng vẫn là không có hoãn lại đây giống nhau, tay đều ở vô ý thức mà phát ra run. Đế quốc vương tuy rằng thoạt nhìn bình dị gần gũi thật sự, nhưng cái loại này uy áp lại vẫn là làm Tiêu Hoài Băng sợ hãi mà sợ hãi. Vương giả khí thế nơi nào là người thường có thể thừa nhận, cho dù bị Sở Uyên che chở, Tiêu Hoài Băng vẫn là bị dọa đến không nhẹ. Uyên ca ca, làm sao bây giờ, Hoài Băng sợ quá. Tiêu Hoài Băng thanh âm mang lên khóc nức nở. Sở Uyên nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng, an ủi nói. Có ta ở đây, không có việc gì. Hải nặc gia tộc cố nhiên hiền hách, Sở gia lại cũng không sợ. Hải nặc tuy rằng là người điên, nhưng đại đệ cũng sẽ không làm ra vì một đóa hoa cùng Sở gia nháo phiên sự tới. Mặc dù kia hải nặc thật sự điên đến như thế thấu triệt, kia đơn giản cứng đối cứng đó là, hắn nhất định sẽ hộ hảo Tiêu Hoài Băng. Mà Tiêu Hoài Băng cũng không biết Sở Uyên suy nghĩ, hắn nội tâm hoảng loạn cực kỳ. Có thể sử dụng người huyết cùng thịt dưỡng một đóa hoa kẻ điên tất sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hắn phải làm sao bây giờ mới hảo. Hắn trong đầu một mà hiện ra một bóng người, Tiêu Trầm, làm Tiêu Trầm thế hắn, liền nói là Tiêu Trầm hái được hoa. Tiêu Trầm nhất định sẽ không nguyện ý, nhưng hắn ái thảm Sở Uyên, nếu nói là Sở Uyên làm hắn đi hắn nhất định sẽ đồng ý. Tiêu Hoài Băng trong con ngươi xẹt qua một tia điên cuồng quang. Cách chương.